lại dám ngông nghênh như vậy trong làng các? Tông Băng và ngươi có quan hệ cái gì? Tề Phong nghe vậy thì mắt sáng lên, vội vã nói. Quan hệ của ta và Tông Băng biểu tỷ rất tốt, còn... Lý Dận vào một cái đã tung một cước vào ngực của Tề Phong, khiến hắn hộc máu, rồi Lý Dận thở dài. Nếu người và Tông Băng không có quan hệ gì, thì ta có thể tha cho người. Chỉ có điều lần trước cô ta đã khiến ta mất mặt, ta đang hận vì chưa tìm được cô ta. Giờ xem ra, cũng tốt. Nếu giết người thì biểu tỷ Tông Băng của người chắc là sẽ xuất hiện nhỉ? Đừng, ngươi... Phụt một tiếng. Tề Phong chưa nói hết câu, đầu khí của Lý Dật đã chui vào người, làm đứt hết kinh mạch của Tề Phong. Lý Dật đánh một chưởng lên khí hải đan điền của hắn, phế luôn đấu khí của hắn. Việc này Lý Dật làm nhiều rồi, càng ngày lại càng thành thục hơn. Người thật là ác độc. Tề Phong hộc máu, thân hình hắn mềm nhũn nằm ở trên đất. Tề gia ta nhất định không tha cho ngươi đâu. Lý Dật cười khẽ, lắc lắc đầu. Người có tin là, đừng nói Tề gia, cho dù là Tông gia hay Đấu Thần Điện, cái chỗ dựa lớn của Tông gia đều đã sẽ không vì ngươi mà gây khó dễ cho ta hay không? Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta không giết ngươi, hay là ngươi vẫn tưởng là ta không dám giết ngươi thật? Tề Phong toàn thân run rẩy, không dám nói gì thêm, nhưng vẻ mặt đầy oán hận không gì che giấu nổi. Lúc ấy, người thị nữ kia sực tỉnh, nàng ta không ngờ Lý Dật lại bá đạo đến mức này. Chỉ chớp mắt mà thủ hạ của Tề Phong chết sạch, đến Tề Phong cũng bị phế đi đấu khí. Lúc này nàng ta chỉ biết đứng đó với sắc mặt vô cùng khủng hoảng. Lý Dật nhìn nàng ta thản nhiên nói, dẫn đường đi, ta còn phải tham gia hội đấu giá nữa. Thị nữ run rẩy đáp, nhưng mà... Không nhưng nhị gì sắt. Lý Dật liếc xéo nàng ta, nếu Tề gia không phục thì bảo Tông Băng đến tìm ta, không thì mời bà Lâm đến đây cũng được. Thị nữ hít một hơi, khẩu khí mạnh như vậy của Lý Dật khiến cho nàng ta nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Một lúc sau nàng ta mới hiểu, chuyện này căn bản không đến lượt nàng ta lo lắng. Vậy là nàng ta run rẩy đi đến phía trước Lý Dật mà dẫn đường. Lý Dật mỉm cười rồi chậm rãi đi theo. Khi đi qua nữ tử áo trắng, hắn nở nụ cười nói, người có đi cùng không? Nàng ta hơi khựng lại một lúc rồi vội vàng đi theo. Hội bán đấu giá của bàng thổ làng ở chính giữa khu đại sảnh. Những người được vào lang các tham gia bán đấu giá thường đều là người có thân phận. Vì thế so với sự hỗn tạp bên ngoài thì trong này cũng không có quá nhiều người. Do đó, chỉ cần dọn dẹp một chút là đại sảnh đã lại có thể làm nơi bán đấu giá. Sau khi Lý Dật và nữ tử áo trắng kia được thị nữ dẫn đến đại sảnh, Lý Dật nhìn đám người ở đó cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt. Người thị nữ thì rất biết điều, nói nhỏ nhỏ. Tiên sinh, lâu nay chỉ là nơi người thường ngồi thôi. Phó bàng chủ đã sắp xếp cho tiên sinh ngồi trên nhã các ở lầu 2. Mời đi theo ta. Nói rồi dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, thị nữ dẫn Lý Dật đi về phía cầu thang ở bên cạnh. Hai bên cầu thang, hộ vệ của bang thổ lang rất nghiêm trang. Thấy có người đi tới, nhanh chóng tiến lại gần. Nhưng dường như họ đã biết thần phận của Lý Dật không tầm thường, nên cũng không nói nhiều. Chỉ kiểm tra ngân bài trong tay của Lý Dật một chút rồi cho qua. Người thị nữ đó nhanh chóng dẫn Lý Dật đến một gian nhã các ở lầu 2. Sau khi dâng trà và điểm tâm thì cũng nhanh chóng lùi xuống. Nhã các là một vị trí nhô ra trên lầu 2. Từ nơi này nhìn xuống có thể thấy được cả đại sảnh. Có thể nói là vị trí cực đẹp. Mà vị trí như thế này trong đại sảnh cũng chỉ có mười mấy cái. Mỗi nơi đều ngồi chèn chúc mấy người. Rõ ràng là những người này đều thuộc các thế lực có tên tuổi ở đế đô. Điều này khiến Lý Dật bất giác nhíu mày. Dù thân phận của Lý gia thiếu chủ của mình có bị bại lộ thì cũng không thể được đãi ngộ đến mức này chứ. Xem ra cô Vân, hắn là còn có ý gì khác rồi. Nữ tử áo trắng đi cùng hắn, lúc này thì đang đứng ngồi không yên. Nhưng hình như nàng ta cũng hiểu được một chuyện, đó là tên Tề Phong đó rất có quyền thế ở đây. Nếu không đi theo Lý Dật thì chưa biết chừng là nàng ta sẽ bị lại bắt đi rồi. Do dự một lúc lâu, nàng ta nhìn Lý Dật mở miệng nói nhỏ. Cảm ơn. Lý Dật đang suy nghĩ xem Cố Vân có ý gì. Nghe thấy vậy, chỉ quay đầu lại nhìn một cái. Ta nói là cảm ơn đã cứu ta. Nàng ta nhìn thấy ánh mắt của Lý Dật thì trấn tĩnh hơn vài phần. Lý Dật cười nhẹ. Không có gì to tát cả. Có điều ta thấy thực lực của người cũng chưa đến đấu sư. Chắc cũng là thời gian tham gia Tế Thần Điện đúng không hả? Ta không hỏi tại sao người lại có được thánh thư, nhưng ta thấy là tại sao người lại có thể giữ được thánh thư đến tận bây giờ.

lời nói khách khí này của Bốc Lang mang lại nhiều tiếng cười thiện ý. Tuy dưới chân núi Tam Thánh Sơn, bàng thổ đằng dù có lợi hại nữa thì cũng có hạn, nhưng dù sao thì cũng có rất nhiều thế lực và gia tộc phải dựa vào bang thổ lang mới có thể cho người nhà tham gia Tết Thần Điện một cách thuận lợi. Do đó cũng chẳng có ai lại muốn đắc tội với bang thổ lang cả. Cảnh tượng này khiến Bộc Lang bây giờ hài lòng vô cùng, nhìn quanh một vòng rồi nói: Nếu đã thế, lão phù cũng không nói dài dòng nữa. Hội bán đấu giá bắt đầu, lão phù chúc chư vị có được thứ mình mong muốn. Nói rồi lão phải mạnh tay một cái, thân hình đã ở trên nhã các chính giữa lầu hai. Lý Giật nhìn về phía đó, khẽ mỉm cười rồi lại nhìn về phía đại sảnh. Lúc này sau khi Bốc Lang rời khỏi là một dáng người uyển chuyển bước ra. Vừa đi, người đó vừa chào hỏi những người xung quanh, rõ ràng là rất quen thuộc với nhiều người. Lý Giật cũng nhìn người phụ nữ này và chỉ một lúc sau hắn đã nhận ra nàng ta. Đó chính là Đường Huệ, người phụ nữ kiều diễm mà hấp dẫn đến cực điểm này vừa xuất hiện dường như đã khuấy động lên không khí của đại sảnh. Nàng ta chỉ đi lên sân khấu thôi, nhưng không biết đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu người. Đường Huệ lúc này vẫn mặc bộ váy như bàn sáng, chỉ là có lẽ vì giờ là buổi tối nên nàng ta khoác thêm một chiếc áo choàng. Mỗi bước đi dường như khiến nàng ta lúc ẩn lúc hiện. Kiểu ăn mặc này dường như lại càng khơi lên ngọn lửa dục vọng của mọi nam nhân. Lý Dận liếc mắt nhìn thì thấy có kẻ mặt ngẩn ra, được dãi chảy thành một dòng. Đúng là thứ yêu tinh. Lý Dật thầm chửi, nhưng cũng thấy dở khóc dở cười. Với nhãn lực của mình, hắn có thể thấy rằng nếu Đường Huệ mà chủ trì hội đấu giá, thì không biết có bao nhiêu kẻ sẽ bị nàng ta lột sạch chỉ còn bộ xương. Xem ra, bang thổ lang cũng không đơn giản là chỉ biết cướp giật. Đường Huệ lúc này đã lên đến bờ cao, khẽ vỗ tay một cái. Hai thị nữ thanh tú đem thêm một chiếc đĩa bạc, bên trên phủ một tấm vải lụa, tiến đến bên Đường Huệ. Đường Huệ khẽ đảo mắt rồi cười. Chư vị, theo quy tắc đấu giá của bang thổ đang, thứ đầu tiên của mỗi hội đấu giá đều bán mà như tặng. Vì thế thứ này đây ta sẽ không nói nó là gì. Có điều theo quy định, giá trị của nó là 1 vạn kim tệ. Giá trị thực thì chắc chắn trên 10 vạn. Điều này bất cứ ai từng tham gia hội bán đấu giá của bang thổ đang ta đều đã rõ. Cơ hội này mỗi tối chỉ có một lần, mong chư vị đừng để tuột mất. Nói rồi Đường Huệ cười dịu dàng rồi nghiêng đầu, chớp mắt, lập tức ở phía dưới vang lên tiếng như sói tru. Chưa cần Đường Huệ nói tiếp, đã có người thét lên. 2 vạn kim tệ. Khốn kiếp, có 2 vạn mà tò mồm. Lão tử ra giá 4 vạn kim tệ. 4 vạn 5.000 kim tệ. 5 vạn kim tệ. Đủ mọi mức giá được xướng lên. Không lâu sau, cái thứ không biết là cái gì kia, giá đã leo thang lên tận trời. Nhưng đó lại hơi giống với kiểu cạnh tranh của trẻ con. Những kẻ trong nhã các chẳng ai có hứng thú, chỉ nhìn một cách hở hứng. Thậm chí Lý Dận còn đoán nhiều kẻ trong bọn chúng đã biết nó là gì. 10 vạn kim tệ. Sau một trận cạnh tranh khá khốc liệt, cuối cùng một kẻ cao gầy đã hét lên giá trận. Đường Huệ cười tít mắt. Xem ra vì các hạ đây thật có nhãn lực. Nhưng để tránh việc con người nói chúng ta lừa đảo, chúng ta hãy cùng để mọi người được xem thứ này rốt cuộc là gì. Nói rồi Đường Huệ khẽ kéo tấm vải ra, để lộ một cuộn quyền trục màu xanh nhạt. Thiên Thủy Quyết, công pháp thủy hệ chủ tức trung cấp. Với đẳng cấp của nó, ở bất cứ đâu, nếu không có 50 vạn kim tệ thì không thể mua nổi. Vị tiên sinh đây nhanh tay, coi như đã có được rồi. Lời nói vừa dứt, bốn bề đã vang lên những âm thanh đầy ngưỡng mộ. Với kẻ mua được thứ này, rất nhiều người đều có sự ngưỡng mộ, ghen ghét cũng như oán hận. Dù sao giá trị của công pháp chủ tức trung cấp ai cũng biết, thậm chí có nhiều kẻ nỗ lực cả đời cũng không có nổi một cuốn công pháp như thế. Người mua được thứ này, dù nó không hợp với hắn, thì dùng để đổi hoặc bán đi cũng được lợi không ít. Ngay lập tức, ánh mắt của nhiều người nhìn kẻ kia không chỉ có ngưỡng mộ nữa mà còn có những ý khác nữa. Đương nhiên, Đường Huệ nhìn thấy hết cả. Có điều nàng ta chỉ vỗ vỗ tay rồi lại có người mang lên một thứ khác. Cuộc đấu giá lại được tiếp tục. Vì đã được hầm nóng bởi sự kiện vừa rồi, thế cho nên cuộc đấu giá lại trở nên càng cuồng nhiệt hơn so với lúc ban đầu. Đồ bán đi ngày càng nhiều. Ngoài thanh thư ra, còn có đủ loại bản đồ, công pháp, đấu kỹ, quyền trục, đàn dược kỳ quái, thiên địa kỳ vật và các loại vũ khí trang bị thượng phẩm. Không thể không nói, đây là hội đấu giá có số lượng và phẩm chất nhiều nhất trong mấy hội đấu giá mà Lý Dật đã từng tham gia. Nghĩ đến lời thị nữ kia từng nói,

e là lai lịch của nó không chính đáng, nếu không cũng không thể nào trùng hợp để xuất hiện ở nơi này. Bối cảnh của băng thổ đang không đơn giản đâu. Đó không phải là... Ở một dàn nhã các khác, Diệp Kinh Vũ mặt đầy kinh ngạc. Khóe môi của Miêu Khả cũng giật giật, một lúc sau thì cười. Đó không phải là thứ của hoàng thất sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lão hổ ly bốc lang, sao lại đi đâu giá thứ này? Chẳng lẽ lão không sợ hoàng thất đổi giận, săn bằng nơi này luôn sao? Dù hoàng thân không thể quang minh chính đại đến đây, thì cũng chỉ cần sai vài đốc vương đến, dọn sạch băng thổ lang cũng là việc dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Kinh Vũ nói nhỏ, vậy chúng ta có cần... Miêu Khả nghi một lát rồi lưỡng lự nói, chúng ta không cần quan tâm đến việc này. Bộc Lang đã làm việc này, chắc chắn là có nguyên nhân. Nếu chúng ta tùy tiện nhúng tay vào, chưa biết sẽ có hậu quả gì đâu. Nói chung cứ đi xem đi. Xem sao? Diệp Kinh Vũ nhíu mày rồi thở dài. Thứ này quả thật không tồi, ta rất thích. Tổng Kiệt Khánh nhìn cuộn quyển trục trên tay Đường Huệ. Ánh mắt lóe lên sự kỳ quái, điếm điếm môi nói nhỏ nhỏ. Thiếu gia chủ, tuy đó tốt nhưng giá quá cao, thậm chí còn cần phải dùng thứ khác để đổi. Lần này là chúng ta không chuẩn bị nhiều như vậy. Lão già ngồi bên cạnh Tổng Kiệt Khánh nhíu mày rồi nói. Tổng Kiệt Khánh hử mũi. Sợ cái gì chứ? Dù bây giờ chưa có, chỉ cần mua được rồi, bảo người đem tiền về đến là được. Nhưng như thế không được đảm bảo cho lắm. Lão già nhíu mày. Lúc này Đường Huệ cũng nói rồi, thứ này cần phải có cách gì đó để mở phong ấn. Tuy đấu kỹ bạch hổ không tồi, nhưng nếu không mở được phong ấn thì chẳng phải là thứ vứt đi sao? Nếu buồn đó rồi, em là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Càng ngày các người nhắc đến đại tỷ không thích phiền sao hả? Tàu Kiệt Khánh nói lạnh lùng. Nếu ta có thể mua được đấu kỹ bạch hổ rồi nghĩ được cách mở phong ấn, đến lúc đó thì hay rồi. Nhưng nếu bằng thổ lang đã đem nó ra đấu giá, thì chắc đã thử mọi cách mở phong ấn rồi mà không được. Tuy băng thổ lang không có đại nghiệp to lớn bằng tông gia chúng ta, nhưng nếu chúng cũng không có cách, thì chưa chắc chúng ta đã có cách. Lão giả lưỡng lự. Không cần phải nói nữa, dù gia tộc không mở được phong ấn, lẽ nào sư tôn của ta lại không thể sao? Tổng Kiệt Khánh nhìn lão giả lạnh băng. Nghe vậy, ánh mắt của vị lão giả chỉ ánh lên sự quái dị, rồi lắc lắc đầu thở dài. Trên sân khấu, Đường Huệ dường như cũng đã trấn tĩnh lại. Nhìn những ánh mắt sôi sục xung quanh, nàng ta vẫn cầm quyển trục hàm tiếu mà nói. Chắc chưa vị nghe đến mấy chữ đấu kỹ bạch hổ là biết giá trị của vật này rồi đúng không? Theo bản bạc nội bộ bang thổ đang, quận đấu kỹ quyển trục này vì không thể giải trừ phong ấn, không xác định được đẳng cấp cụ thể, nên sẽ tính theo đấu kỹ chủ tước cao cấp. Còn giá thấp nhất là 100 vạn kim tệ. Ta cũng biết, nhiều vị không mang nhiều tiền đến vậy, nên trừ vị cũng có thể là dùng thứ khác để đổi. Chỉ cần các vị thấy giá hợp lý thì đều có thể mang ra đổi. Bang thổ lang bọn ta sẽ có người để tính giá. Vậy bắt đầu đấu giá. Khẽ cắn môi, bây giờ Đường Duệ hàm tiếu vỗ tay. Giá thấp nhất 100 vạn. Môi đi giật liền thôi. Thế nhưng cảm xúc trong lòng cũng cổ quái đến cực điểm. Cuộc quyền trục này có lẽ hắn có vài phần cơ hội mở được phong ấn. Nhưng cái giá khởi điểm cũng đã khiến hắn sợ hãi phải rút lui rồi. Xem ra muốn mua được thứ này cũng phải mất chút máu mới được. Thần Thần cũng nhìn đại sảnh đầy kinh ngạc. Rõ ràng đa giá thấp nhất của thứ này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng ta. Đại sảnh duy trì cái không khí cổ quái một lúc. Có nhiều người đã nhìn lên nhã các. Bây giờ rõ ràng là có tư cách ra tay, chỉ có thể là có những kẻ ngồi trên đó thôi. Trầm mặc một hồi lâu mới có người lên tiếng. 150 vạn. Lời vừa dứt, ánh mắt toàn bộ người trong đại sảnh đều nhìn lên Tông Kiệt Khánh. Không ngờ hắn vừa mở mồm là cái giá đáng kinh hoàng đó. Mà với thân phận thiếu gia chủ của tổng gia của hắn, ra cái giá này cũng là có cảm giác là diễu võ dương oai. E là thế lực bình thường cũng chẳng có kẻ nào dám tranh với hắn. Sau một lúc im lặng, bỗng một tràng cười vang lên. Tổng thiếu gia quả thật nhiều tiền, có điều ta cũng rất hứng thú với nó, vì thế xin lỗi, 200 vạn. Theo sau lời nói đó là những tiếng hít thở khó nhọc. Không biết có bao nhiêu kẻ thầm chửi rủa trong lòng. Nghe thế, Tông Kiệt Khánh chậm rãi nhìn sang nhã các ở lầu 2. Một lúc sau nửa cười nửa không. Thì ra là Lý Hạo thiếu gia, không ngờ với tính cách của ngươi mà cũng đến những nơi như Tàm Thánh Sơn này. Thế nào, nằm trong chăn của đàn bà nhiều rồi, là gàn của Lý thiếu gia cũng to hơn rồi hả? Lý Hạo ta chỉ quen nằm trong chăn của đàn bà, chỉ làm sao mà nấp dưới váy đàn bà giỏi như Tông thiếu gia được. Nhưng nhắc đến gan, ta lại cảm thấy lá gan của Tổng thiếu gia rất to ấy chứ. một lần mà dám đưa ra cái giá ấy, lẽ nào người không sợ vị tỷ tỷ thân yêu của mình tìm đến tính sổ sao? Ngữ khí chế giễu trong câu nói ấy khiến cho không khí trong đại sảnh trở nên vô cùng kỳ quái. Nhiều người biết ngọn nguồn đều cười không nói gì. Dù rằng là họ không thể quên được quyền đấu kỵ Bạch Hổ kia, thế nhưng bản thân họ làm sao mà tranh được với hai người này? Lý Hạo sao? Nghe thấy cái tên này, Lý Dật bất giác nhíu mày. Người có biết hắn không? Thần thần nhìn Lý Dật một cách kỳ lạ rồi thở dài. Sao ta cứ cảm thấy người lợi hại thì đúng là lợi hại, nhưng sao chẳng biết cái gì hết vậy? Lý Hạo này ấy mà, tuy hắn cùng họ với ngươi, nhưng lại lai lịch rất kinh khủng đấy. Hắn là thiếu chủ của Lý gia, một trong tứ đại gia tộc ở Đế Đô. Theo như tin đồn, thiếu gia Lý Hạo này tham hòa háo sắc, nổi tiếng vô dụng trong tứ đại gia tộc. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp hắn có gan to như vậy. Đế Đô Lý gia sao? Lý Dật nhíu mày rồi bỗng cười. Xem ra là nhà ta rồi, chưa biết chừng còn có thể lôi kéo quan hệ với tiền thiếu gia Lý Hạo này. Không tồi, không tồi. Thần thần lắc lắc đầu, cũng không biết là thấy được cười hay bất lực nữa, chỉ là không nói gì thêm. Lý Dật lại nhìn xuống đại sảnh. Trong khi hai người nói chuyện, thì Tông Kiệt Khánh và Lý Hạo đã đẩy giá lên rồi. Tuy nhiều người vẫn nhìn với ánh mắt xem trò vui, nhưng cái giá này khiến người ta phải kinh hoàng. 500 vạn. Hít sâu một hơi, Tông Kiệt Khánh hơi nghiến răng hét lên một cái giá kinh thiên động địa. Nghe thế, Lý Hạo chỉ hơi biến sắc mặt một chút rồi cười. Tổng thiếu gia rộng rãi thật. Nếu ta không nhầm, thì cái giá này đã tương đương với thu nhập mấy năm của tổng gia rồi đúng không? Không biết nếu thứ kia được tổng thiếu gia mua, thì tông gia các ngươi có trả nổi không chứ? Tổng Kiệt Khánh cười lạnh lùng. Lý Hạo, ngươi nếu trả giá được nữa thì đấu giá đi. Nếu không thì đừng có nói lời thừa thãi nữa đi. Lý Hạo cười. Tổng thiếu gia, nếu đã nói như vậy, nếu ta không ra giá, thì chẳng phải là có lỗi với người rồi sao? Nói rồi Lý Hạo đứng dậy, hơi cung tay về phía Bắc Lang. Bộc bằng chủ, vừa rồi Đường Huệ trưởng lão nói, đấu giá quyền trục này không chỉ dùng kim tệ mà còn có thể dùng thứ khác để đổi. Không biết ai sẽ là người đánh giá giá trị của đồ dùng để đổi đây. Lúc này Lý Dật mới nhìn rõ được Lý Hạo. Vì Lý Hạo thiếu gia này xem ra khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt hơi tròn, không có gì đặc biệt. Sắc mặt thì tái xanh vì tửu sắc, nhưng ở nơi này lại trở nên có chút kỳ lạ. Bộc Lang cười ha ha, cũng cung tay về phía Lý Hạo. Lý thiếu gia, dù là món đồ có đẳng cấp thế nào, chỉ cần không quá hiếm gặp, thì ta nghĩ mọi người đều có thể đánh giá về giá trị của nó. Vì thế về mặt đánh giá, bằng tổ lang cũng không làm bừa. Điều này xin Lý thiếu gia yên tâm. Chỉ cần Lý thiếu gia có thể lấy đồ ra, bằng tổ lang chắc chắn sẽ đưa ra một cái giá khiến thiếu gia hài lòng. Rất tốt. Lý Hạo gật gật đầu, rồi lại ngồi xuống, nhìn Tông Kiệt Khánh với ánh mắt khiêu khích, rồi cười nhạt. Một món vũ khí cấp 8, bà tình vần quả. Lý Hạo vừa dứt lời thì đại sảnh vang lên những tiếng hít khí lạnh. Cái tốt của vũ khí cấp 8 không cần nói nhiều, còn về loại kỳ vật trong trời đất như tình vần quả thì càng có nhiều người biết đến giá trị của nó. Hai thứ này cộng lại, bất kỳ ai cũng rõ, giá trị tuyệt đối không thấp hơn 500 vạn kim tệ. Số hai thứ này chỉ tương đương với 500 vạn kim tệ, nhưng nói về tính thực dụng thì còn hơn kim tệ gấp nhiều lần. Dù sao vũ khí cấp 8 còn bình thường, chứ tình vần quả là loại kỳ vật có thể giúp đột phá này, đúng là muốn mà có không được. Ngay cả Lý Dận khi nghe thấy Lý Hạo có 3 quả tình vần quả, khoe mắt cũng bất giác giật giật đến mấy cái. Khi Thành Các Lão ở Lý gia đưa cho hắn một quả, sao mặt ủ ê đến thế là hắn biết được giá trị của nó bất phàm rồi. Huống hồ là ở nơi dưới chân núi Tam Thánh Sơn này, e là có rất nhiều kẻ đến tham gia tế thần huyết điện đều giữ thực lực ở mức đấu giả đỉnh phong, để sau khi vào mới đột phá để có thêm lợi thế. Trong hoàn cảnh này, giá trị của tình phần quả đúng đã không cần phải giải thích. Đường Huệ dường như đã bị cái giá của Lý Hạo làm cho chết sững, nhất thời thất thần một chút. Ngay cả Tông Kiệt Khánh cũng hơi khựng lại, một lúc sau mới cười nhạt nói. Thế nào, xem ra Tông thiếu gia không trả giá được nữa rồi nhỉ? Lý Hạo cười hà hà. Nếu không được thì mau chóng mà từ bỏ đi. Ai nói bản thiếu gia không trả giá được? Tông Kiệt Khánh nghiến răng ken két, một lúc sau nói với giọng đáng sợ. Một cuộn công pháp chủ tức trung cấp cộng với đấu kỹ chủ tức trung cấp đồng bộ. Vừa dứt lời, Tông Kiệt Khánh nhìn Lý Hạo với ánh mắt độc ác, rõ ràng là lần này hắn liều rồi. Cái giá Tông Kiệt Khánh đưa ra cũng khiến Lý Hạo khựng lại một lúc, sắc mặt hơi thay đổi mà nói.